Siêu Việt Tài Chính, chương 428, ép chết, góc truyện audio.com, Doanh Doanh rời đi Thiếu Kiệt trong lòng có chút không thoải mái. Brandon lúc này bên cạnh cũng nghe được những gì hắn nói với Doanh Doanh nên mới nói với Thiếu Kiệt. Bọn người này đúng thật là tưởng thoát khỏi rồi lại cứ bám lấy. Cậu tính sao đây Thiếu Kiệt, anh về làm hợp đồng đi, chiều này chúng ta ký một bản hợp đồng mới, tôi mua lại 30% cổ phần với giá là 1 triệu đô. Việc Mã Hóa Đằng nhảy vào trước sau hắn sẽ tìm cách cho người có bằng được dự án. Mà anh hiểu đấy, bọn họ chỉ kinh doanh theo kiểu càng nhiều tiền càng tốt. Tôi muốn nắm giữ sự quyết định để Mã Hóa Đằng cho dù có sử dụng biện pháp nào cũng không thể có được thứ mà chúng ta đang làm. Brandon lúc này sừng người lại, vì buổi sáng Thiếu Kiệt mới ký hợp đồng với hắn lấy 50% số cổ phần, nâng vốn của dự án lên tổng cộng là 600.000, giờ lại bỏ thêm 1 triệu đô để lấy 30% cổ phần, còn lại 20% là của Brandon hắn. Cơ cấu hoạt động và các điều kiện khác lại do Brandon nắm giữ mà không phải Thiếu Kiệt. Xem như hắn nắm giữ 20% cổ phần là một người tiếp quản công ty thay Thiếu Kiệt. Chúng ta chưa được một nửa trò chơi, hắn có làm cách nào cũng không được toàn diện, cậu bỏ tiền nhiều thế như vậy làm gì? Giờ tôi đưa cậu 30% nữa cũng được, nhưng đầu tư thêm 1 triệu có quá nhiều không? Cậu làm như thế tuy tiến độ có nhanh thật nhưng lại không thể ra mắt liền, cũng cần phải có thời gian đi. Brandon hoàn toàn không biết Thiếu Kiệt hắn 50% cổ phần nhưng hắn vẫn chưa chắc chắn. Nếu không gặp Doanh Doanh, mỗi lần hắn làm một ít triển khai việc mưa dầm thấm đất. Nhưng nếu Mã Hóa Đăng tham gia vào, hắn phải có biện pháp khác. Số tiền 1 triệu nếu thêm vào vốn ban đầu làm ra hồ sơ giá trị sẽ cao hơn gấp 3 lần, lúc đó Mã Hóa Đằng cũng không dám bỏ tiền quá nhiều. Cứ làm đi, càng nhanh càng tốt, tôi nghĩ nửa năm chắc mọi thứ sẽ được mà. Với lại tôi thấy điều này cũng tốt, trong thời gian nửa năm đó chúng ta chỉ cần trao đổi những thứ cần. Không phải để anh chạy tới chạy lui, tôi cũng không phải bay qua bên này thường xuyên, mỗi lần nghĩ là một lần mệt, hiện tại tôi còn đang đi học đấy. Suy nghĩ một lúc thấy điều Thiếu Kiệt nói không phải không có lý, lần này đi qua đây Thiếu Kiệt đã trải qua rất nhiều chuyện, từ rơi máy bay rồi ám sát các thứ, nếu lần nào đầu tư thêm cũng bắt hắn hoặc Thiếu Kiệt gặp mặt thì đúng là khá phiền phức. Cũng được vậy, để tôi về làm hợp đồng, chắc tối nay tôi sẽ đem qua chúng ta thay đổi theo cơ sở hiện tại, như thế lần này tôi sẽ tuyển dụng thêm người để nâng cao hiệu suất làm việc, chắc sẽ hoàn thành sớm hơn dự kiến. Thêm người của cậu nâng cấp phần mềm nữa sẽ nhanh thôi. Thiếu Kiệt bây giờ cũng gật đầu, đối với việc đầu tư lần này phát sinh chuyện gặp Doanh Doanh cũng chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng đôi khi những việc ngoài ý muốn như thế này thì cuộc sống không hề thiếu. Mà nó vẫn không ảnh hưởng đến những gì mà Thiếu Kiệt hắn đã tính toán. Nên chuyện này chỉ có thể giúp hắn đẩy nhanh kế hoạch nhanh hơn thôi. Doanh Doanh trở về khách sạn với sự im lặng, cô đang lựa lời để truyền đạt lại đúng với những gì Thiếu Kiệt đã nói với mình, bởi lời nói nếu không thể truyền đạt hết những ý kiến của Thiếu Kiệt có thể dẫn đến tranh chấp giữa hai người, Thiếu Kiệt và Mã Hóa Đằng. Doanh Doanh cũng không phải người mới ra thương trường, với những gì Thiếu Kiệt đã làm và nguồn vốn bỏ ra cho một cuộc thi tuyển người đơn thuần, cô cũng hiểu được có những thứ cần phải cẩn thận, nhất là với người chưa hiểu được những thứ phía sau một thiếu niên 16 tuổi. Hít thở thật sâu một hơi, Doanh Doanh lúc này mới gõ cửa phòng của Mã Hóa Đằng. Cốc cốc cốc, vào đi, tiếng của Mã Hóa Đằng vang lên trong phòng. Đồng ý cho người bên ngoài đi vào, lúc này Doanh Doanh vừa mở cửa vừa nói. Mã Tổng đã có tin tức về những chuyện đã xảy ra hôm nay. Mọi thứ hầu hết đã được tính toán trước, những người hôm nay chiến thắng cuộc thi đều đã ký kết hợp đồng rồi, chúng ta không thể nào tuyển dụng được người nào đâu Mã Tổng. Nghe được báo cáo của Doanh Doanh cũng im lặng một lúc. Hắn hiểu được việc hôm nay có người đã tính toán từ trước, nhưng điều trọng yếu không phải là hắn có chiếm được người làm việc cho mình, mà hắn muốn biết người nào đối đầu với hắn. Đã tìm được người đứng sau chuyện này rồi phải không? Hắn ở công ty nào, là ai? Bình tĩnh để có thể trả lời cho Mã Hóa Đằng biết, đối thủ thật sự chỉ là một người thiếu niên với một công ty hoạt động chưa lâu. Vâng, người này không xa lạ với ngài, cũng là người chủ thật sự sau màn của Garena, Hoàng Thiếu Kiệt, đối tượng đang trong vòng điều tra của công ty và cũng là người không tìm rõ lai lịch. Mã Hóa Đằng lúc này cũng sững sờ nhìn lấy Doanh Doanh như muốn hỏi việc mà khiến hắn cả tháng nay giờ lại có một câu trả lời không thể nào tin được. Cô chắc chứ chuyện này tại sao cô biết, không phải người của chúng ta đã điều tra về gia cảnh của cậu ta chỉ có vài mối quan hệ trọng yếu thôi sao? Điều này nếu không phải tự bản thân chứng kiến có thể tôi sẽ tin vào tình báo của mình. Nhưng việc chính mắt tôi xác nhận những gì đã thấy thì lại khác. Doanh Doanh lúc này mới kể lại việc gặp Thiếu Kiệt với nhóm người bảo vệ bên ngoài quán cà phê. Mã Hóa Đằng ngồi trên ghế suy nghĩ một lúc thật lâu mới lên tiếng nói. như vậy buộc chúng ta tính toán lại thật cẩn thận việc muốn hợp tác. Với Garena đã bị nhìn thấu ý định ban đầu nếu cứ bố cục nhìn chằm chằm vào công ty kia chúng ta không thể xoay mình. Việc đối phương có tài chính lớn là điều chắc chắn nhưng cậu ta đã phải trả mức lương cho những người kia là bao nhiêu để có thể lấy được hợp đồng và cậu ta có ý định gì mới là điều quan trọng. Nói ra những gì mình đã nhận định Mã Hóa Đằng hiện tại nằm giữa việc lựa chọn nên buông bỏ hay không bởi Thiếu Kiệt với những gì mà hắn đã biết thì hoàn toàn nằm ở một cục diện khác. Nếu nói Garena được đầu tư bằng những khoản thua của Sô Đông thì nó không khó để công phá. Chỉ cần quá trình tốn nhiều thời gian hơn, nhưng nếu Garena được Thiếu Kiệt nắm trong tay thì lại khác. Một nhà phát hành trò chơi không hẳn là sẽ cần nhiều tiền chỉ cần có nhà sản xuất muốn hợp tác. Với hắn là được, tôi thấy cậu nhóc Thiếu Kiệt này vốn từ đầu chúng ta đã tính toán sai về cậu ta. Nếu như không thể đánh gục được thì tôi nghĩ nên lôi kéo mới là việc làm cần thiết. Doanh Doanh hiện tại mới nói ra những gì mà cô đã suy nghĩ. Việc Thiếu Kiệt còn nằm trong vòng bí ẩn nếu cứ tìm hiểu mà thua thiệt chắc chắn sẽ dẫn đến thiệt hại lớn hơn. Cô thấy việc này nên làm sao? Hiện tại chúng ta thua từ đầu nhưng chưa chắc là chúng ta sẽ thua, tại sao cô lại nói như thế? Cô nên nhớ công ty của thằng nhóc đó đúng là có kinh phi thật. Nhưng chưa chắc là nó sẽ thắng. Cô nghĩ xem bao nhiêu năm công ty chúng ta mới đứng vững được. Cô không hiểu vấn đề hay sao? Chỉ với một trò chơi phong cánh kiểu cũ nếu không có nhà sản xuất nào hợp tác với thằng nhóc đó thì mọi thứ cũng chỉ là một công ty sớm nở tối tàn thôi, cô hiểu. Không, Mã Hóa Đằng vẫn không chấp nhận mình thua một thằng nhóc chưa tới 16 tuổi nên gạt phần ý kiến của Doanh Doanh ra một bên. Để một người thừa nhận sai lầm của mình, chấp nhận sai lầm của mình là một việc khó khăn nhất là với Mã Hóa Đằng. Được rồi, cô lần này đánh tiếng với các nhà sản xuất không được hợp tác với Garena, nếu không hợp đồng của họ sẽ không được ký với chúng ta. Còn nữa, cho cái thằng nhân viên kia chuẩn bị rời khỏi công ty đi. Doanh Doanh lúc này thấy Mã Hóa Đằng kịch liệt như thế cũng im lặng gật đầu. Dù sao đây không phải là lần đầu tiên Mã Hóa Đằng làm việc theo cảm tính của mình. Doanh Doanh tuy có thể nói được hắn nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó mà lần này linh cảm của phụ nữ cho cô biết rằng Thiếu Kiệt sẽ không đơn giản để cho mình bị động như thế. Bởi qua cách làm của Thiếu Kiệt hôm nay, cô cảm giác được Thiếu Kiệt luôn tính toán trước những bước đi của mình, không phải một bước mà là rất nhiều bước đi phía trước nữa. Nếu không tình hình hôm nay sẽ không thể nào nhanh chóng hóa giải như thế này. Vốn định đem chuyện gặp Brandon hôm nay ở bên cạnh Thiếu Kiệt và những lời của hắn đưa một cái cơ hội hợp tác với Mã Hóa Đằng, nhưng giờ đây chưa phân tích được những gì Thiếu Kiệt đã nói thì Mã Hóa Đằng đã nổi điên nên có cũng im lặng nuốt những thứ đã chuẩn bị. Vâng, tôi sẽ làm theo lời Mã Tổng. Tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện trước buổi họp cổ đông sau Xuân Vận. Từ khoan, còn việc này cô xem xét xem bản điều kiện với bên đang cung cấp trò chơi cho thằng nhóc đó, bỏ ra giá cao cũng được mua lại bản quyền rồi đem hợp đồng ép buộc thu lại trò chơi. Nếu không họ phải bồi thường, cho phòng kế, hoạch lên thật chi tiết quá trình, trong vòng nửa năm tôi muốn xem nó xoay sở thế nào với một công ty phát hành trò chơi với việc thua lỗ nặng nề. Phải ép chết nó ngay từ lúc này, không để cho công ty nó phát triển nữa. Đang định đi ra ngoài, Doanh Doanh lúc này bị Mã Hóa Đằng gọi lại kèm theo những điều kiện này. Cô thấy được rằng lần này hắn dường như muốn người chết ta sống với Thiếu Kiệt, nhưng cũng không biết kế hoạch này sẽ thành công hay lại thất bại như những sắp xếp trước đây. Nhưng đây là lệnh của ông chủ mình, cô bắt buộc phải làm việc này. Cảm ơn độc giả Malua một đã ủng hộ một kim đậu để góp tiền đóng tiền nét, cảm ơn bạn nhiều. Thanh mọi người đã ủng hộ mua chương theo dõi góp thêm giúp tác có thêm thu nhập, cảm ơn mọi người. Cách chương.